vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 20. Chương 553 bước vào thời gian trường hà. Vân Khinh Giao nhìn thật sâu hắn liếc một chút. Lập tức không chút do dự nói. Tốt, ngươi cẩn thận. Nói liền biến mất. Lại là trực tiếp tiến nhập man hoang đại thế giới. Trên thực tế, nếu như Hạ Vô Cực chết rồi, man hoang bên trong đại thế giới tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng Vân Khinh Giao lại là không chút do dự tiến nhập man hoang đại thế giới. Đây là đối Hạ Vô Cực không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nàng tin tưởng Hạ Vô Cực có thể xử lý tốt lần này nguy cơ. Đương nhiên, nàng tiến vào man hoang đại thế giới còn có một nguyên nhân khác. Nếu như vạn nhất, một khi Hạ Vô Cực thật gặp phải bất trắc, nàng liền sẽ đốt thiêu thần hồn của mình bản nguyên đem hắn theo bên trong dòng sông thời gian cho cứu ra. Cơ hội chỉ có một lần. Cho nên nàng mới phải cùng Hạ Vô Cực cùng một chỗ. Dạng này thì không đến mức tại mênh mông thời gian trường hà bên trong tìm không thấy hắn. Nếu không phải lấy nàng trước mắt tu vi tạm thời không cách nào chống lại tiên tôn, nàng cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Trên bầu trời, cái kia cử đại tiên tôn hư ảnh gặp Vân Khinh Giao biến mất. Tấm kia hờ hứng mặt không khỏi sững sờ. Hắn đã để hết thảy đều dừng lại. Cái tiểu nha đầu này lại còn có thể động. Bất quá, loại này kinh ngạc cũng chỉ là trong tích tắc. Lập tức sắc mặt liền lần nữa khôi phục hờ hứng. Hắn biết nữ tử này đi đâu. Hắn tại Hạ Vô Cực thể nội thấy được một cái thế giới. Tuy nhiên không cách nào thấy rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy thế giới này phía ngoài một mảnh hỗn độn. Nhưng cái này đã đủ rồi. Biết nàng đi chỗ nào là được rồi. Dù sao đều là tử vong. Hạ Vô Cực nhìn về phía tiên tôn. Khóe miệng nhẹ nhàng phát họa lên một vệt lãnh khốc đường cong. Ban đầu vốn không muốn đi đường tắt. Chỉ muốn làm từng bước tu luyện. Nhưng bây giờ lại là không thể nào. Tâm niệm nhất động. Không linh phân thân dung nhập bản thân. Thời gian châu dung nhập bản thân. Hắc vụ trong không gian. Bốn cách môn hộ thiếu đi hai cái. Chỉ còn lại sau cùng hai cái. Một tả một hữu tồn tại ở hắc đỉnh hai bên. Bá. Hạ Vô Cực toàn bộ thân thể lại đột nhiên biến mất. Giữa bầu trời kia tiên tôn hư ảnh trừng to mắt. Hắn chân chính chấn kinh. Rõ ràng chỉ là tiên đế nhất trọng thiên. Hắn là làm sao làm được bước vào thời không trường hà. Đây quả thực phá vỡ hắn tam quan. Không sai. Hạ Vô Cực đích thật là tiến nhập thời gian trường hà bên trong. Hắn hiện tại ngay tại hướng về thời gian cuối cùng xuất phát. Sừng sững tại bầu trời tiên tôn hư ảnh. Ánh mắt che lấp. Cái này còn là lần đầu tiên có tiên đế ở trong tay của hắn thoát đi. Nhưng rất nhanh, trung niên tiên tôn trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên, có thể làm cho một cái tiên đế nhất trọng thiên tiến vào thời gian trường hà. Khẳng định là thời không chí bảo. Nhưng liền xem như cầm giữ có thời không chí bảo. Tại thời không trường hà bên trong cũng đợi không được bao lâu. Rất nhanh hắn liền ra tới. Lấy tiên tôn ánh mắt tự nhiên nhìn ra được. Hạ Vô Cực nhục thân rất mạnh. Nhưng chỉ là tiên đế nhất trọng thiên thần hồn là hắn khiếm khuyết. Hắn căn bản làm không được thời gian dài tồn tại ở thời không trường hà bên trong. Như quả không ngoài đến. Vậy cũng chỉ có vĩnh hằng mất phương hướng tại bên trong dòng sông thời gian. Hóa thành một đóa không đáng chú ý bọt nước. Thời gian trường hà bên trong. Hạ Vô Cực trước mắt lóe qua kỳ quái một đời. Hắn cảm giác mình toàn bộ tuổi thọ của con người đều đang không ngừng cực nhanh. Khí huyết cũng đang nhanh chóng biến mất. Vẹn vẹn lấy tiên đế nhất trọng thiên tiến vào thời gian trường hà là vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ trong nháy mắt bị thời gian pháp tắc phản phệ. Hóa vì thời gian trường hà bên trong bọt biển. Hắn dựa vào cũng là thời gian châu. Thời gian châu đã dung hợp vào thân thể. Tại vô tận bản nguyên tiêu hao phía dưới. Vô tận thời gian pháp tắc diễn sinh ra đến. Man hoang trên đại thế giới tầng thứ 8 thời gian pháp tắc không ngừng diễn hóa không ngừng mện thành. Khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên. Tiên đế nhị trọng thiên. Tam trọng thiên. Tứ trọng thiên. Tu vi tại tăng lên. Thọ nguyên đang gia tăng. Nhưng cùng lúc, tại thời gian trường hà bên trong, thọ nguyên lại tại vô tận tiêu hao. Một vào một ra ở giữa đúng lúc tạo thành thăng bằng. May ra lần này đoạt được tiên nguyên đủ nhiều, bản nguyên sung túc. Không biết đi qua bao lâu, thời gian pháp tắc viên mãn, tuổi thọ của hắn tiêu hao rốt cuộc ngừng lại. Từ đó, chỉ cần hắn tiêu hao bản nguyên, man hoang đại thế giới liền có thể tối cao lấy một so một vạn thời gian gia tốc. Nói cách khác, ngoại giới đi qua một năm, man hoang đại thế giới liền đi qua một vạn năm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn tiến vào man hoang đại thế giới, nhất định phải đạt được man hoang đại thế giới tán thành. Cái gọi là tán thành, chính là muốn đem tinh huyết dung nhập man hoang đại thế giới. Nếu không không cách nào tiến vào. Đây cũng không phải Hạ Vô Cực cố ý như thế thiết định, mà chính là man hoang đại thế giới trước mắt vẫn chỉ là trong cơ thể của hắn thế giới, cũng không phải là bám vào hiện thực thế giới, cho nên mới sẽ có loại này hạn chế. Thời gian trường hà bên trong, tuy nhiên thọ nguyên tiêu hao đình chỉ, nhưng nhục thân khí huyết tiêu hao như cũ tại tiếp tục. Phảng phất muốn đốt hết toàn thân hắn khí huyết vừa rồi coi như thôi. Hạ Vô Cực đi ngược dòng nước, không để ý tới ở trước mắt lói lên bất luận cái gì hình ảnh, một mực hướng về phía trước. Tại thời gian trường hà bên trong, không có bất kỳ cái gì thời gian khái niệm. Không biết bao lâu, Hạ Vô Cực khí huyết càng ngày càng suy bại. Hắn cường đại thần ma bá thể đã làm xẹp, nhưng ánh mắt của hắn lại không có chút nào ba động. Dường như thiêu đốt khí huyết không là của hắn, mà là của người khác, không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời, giống nhau lúc trước. Thần ma bá thể tại vô tận thời gian cỏ rửa mài phía dưới, phát sinh biến hóa cực lớn. Khí huyết nhìn như khô cạn, nhưng thể nội tế bào nguyên một đám thần ma lưu lại nhưng đều là tinh thuần nhất thần ma năng lượng. Chỉ chờ Phượng Hoàng Niết Bàn một khắc này một lần nữa thể hiện ra lực lượng cường đại. Một vệt ánh sáng xuất hiện tại trước mắt. Sau đó đạo ánh sáng này càng ngày càng chói mắt, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Loại này chói mắt bạch quang cũng chỉ là một sát na. Lập tức một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Hạ Vô Cực vừa bước một bước vào, đưa tay dò ra. Một cái chùm sáng xuất hiện tại hắn trong tay. Chùm sáng bên trong, quá khứ của hắn hiện tại cùng tương lai đều ở bên trong thoáng hiện. Hạ Vô Cực minh ngộ, cái này thì là vận mệnh của mình. Trở thành tiên tôn bước đầu tiên, cũng là đem vận mệnh một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Thể nội hắc đỉnh giờ khắc này bỗng nhiên phát sinh dị biến, thôn phệ chi lực tăng nhiều. Trong tay hắn chùm sáng biến mất, lại bị nuốt chửng vào hắc trong đỉnh. Lập tức tại chung quanh hắn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngoại giới tất cả năng lượng đều bị thôn phệ. Hạ Vô Cực còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, hắc đỉnh liền phát sinh biến hóa cực lớn. Phi điểu trùng ngư, kỳ hoa dị thảo, chim bay cá nhảy, sơn xuyên hà nhạc, nhật nguyệt tinh thần, viễn cổ thần ma, nguyên một đám đồ án tại hắc đỉnh tường ngoài xuất hiện. Dường như bao gồm thế gian tất cả. Một đạo tin tức tiến vào não hải. Đạo đỉnh. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Cho nên trước kia luyện hóa ra bản nguyên kỳ thật chính là đạo chi bản nguyên. Đang nghĩ ngợi, mặt bằng xuất hiện. Công pháp: Thần ma bá thể tầng thứ 8. Cảnh giới: Tiên đế cửu trọng thiên, có thể tăng lên. Tăng lên. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Thần ma bá thể đột phá. Khô quắt thân thể hoàn toàn khôi phục. Ngọc thủ lâm phong. Ánh mắt như sao. Giống như trích tiên. Man hoang trên đại thế giới để cửu trọng thiên. Vận mệnh pháp tắc bắt đầu nhanh chóng bện thành. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 20. Chương 554 ngươi rất thức thời. Lựa chọn. Cùng lúc đó, thân pháp, võ kỹ, đao pháp, kiếm pháp, binh khí đều đang phát sinh biến hóa. Không biết đi qua bao lâu, biến hóa đình chỉ. Mặt bảng lần nữa biến hóa. Công pháp: Thần ma bá thể tầng thứ 9. Cảnh giới: tiên tôn cửu trọng thiên. Thân pháp, phi thiên bộ tôn phẩm. Võ kỹ, nhất quyền siêu độ tôn phẩm. Đao pháp, vô danh đao pháp tôn phẩm. Kiếm pháp, vô ảnh kiếm tôn phẩm. Binh khí, tu la đao tôn phẩm. Đoạt mệnh thương huyết kiếm tôn phẩm. Đặc thù năng lực, thẩm phán chi nhãn. Ngắn ngủi giải thể, cuồng bão hạn mức cao nhất gấp 3. Vạn độc bất xâm, cướp bóc khí huyết. Thế giới, tiên đạo cấp 9. Tu vi đột phá đến đỉnh cấp. Hạ Vô Cực trên mặt không vui không buồn, thần sắc lạnh nhạt. Hắn tâm niệm nhất động, thời gian trường hà bên trong vô tận năng lượng bị theo mỗi cái thời không rút tới. Nói đỉnh cực tốc luyện hóa, man hoang đại thế giới thời gian lấy vạn lần tốc độ tại vận chuyển. Đồng thời vô tận năng lượng bản nguyên tràn vào man hoang đại thế giới. Tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đều có thể vào mỗi người đối ứng tầng thứ không gian tiến hành tu luyện. Hạ Vô Cực thanh âm quanh quẩn tại man hoang đại thế giới bên trong. Chim bay cá nhảy, lần lượt từng bóng người hoạt bay về phía nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, hoạt bay về phía thất trọng thiên, bát trọng thiên. Mấy trăm ngàn năm về sau, cung Ngọc Liên, mặt kỳ lân đại hoang, 3000 thiên ma xuất hiện tại bát trọng thiên, Vân Khinh Giao xuất hiện ở cửu trọng thiên. 300 vạn năm sau, Vân Khinh Giao tiên tôn cửu trọng thiên. Ngàn vạn năm sau, Mặt Kỳ Lân, 3000 thiên ma toàn bộ bước vào tiên tôn. Cung Ngọc Liên dừng bước tại tiên đế đỉnh phong. Man hoang đại thế giới bên trong, các loại chim bay cá nhảy hóa thành nhân hình. Tiên quân đạt đến mấy vạn, tiên đế đạt tới mấy trăm. Cần phải trở về. Đứng tại thời gian trường hà cuối cùng, Hạ Vô Cực xa nhìn phương xa, khóe miệng mỉm cười. Vừa sải bước ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Áp Nhân Cốc, Trung Ương Thành, Hạ Vô Cực đột ngột xuất hiện. Cái kia trung niên tiên tôn hư ảnh vẫn còn ở đó. Thời gian vẹn vẹn đi qua một giây, trung niên tiên tôn đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt đều trợn tròn. Tiên tôn cửu trọng thiên. Hạ Vô Cực bình tĩnh nhìn hắn. Đại nhân. Trung niên tiên tôn hóa là thực thể, đối Hạ Vô Cực ôm quyền hành lễ. Hạ Vô Cực thản nhiên nói, người của ta đều bị ngươi giết. Tại thời gian trường hà bên trong, hắn liền biết tiến vào Áp Nhân Cốc những thành trì khác hơn 1000 cái thiên ma toàn bộ tử vong. Bởi vì lúc trước tiến vào những thành thị khác thiên ma đều tại man hoang đại thế giới trọng sinh. Trung niên tiên tôn đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Hạ Vô Cực ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng hắn lại có thể cảm giác được trong đó lãnh ý. Phủ nhận là không có ý nghĩa. Hạ Vô Cực hỏi như vậy, kỳ thật đã biết bị hắn giết chết. Đúng vậy, đại nhân. Trung niên tiên tôn ôm quyền nói, ta nguyện ý bồi thường. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, một đoàn kim sắc quang mang xuất hiện. Bên trong có một đoàn năng lượng màu tím đang chảy. Đây là ta ước vạn năm để tích lũy thiên địa bản nguyên. Còn mời đại nhân vui vẻ nhận. Đến tiên tôn, mỗi người thể nội thế giới đều đã thành hình, trở thành có sinh linh tồn tại thế giới. Đương nhiên, đều là cấp thấp thế giới. Trên cơ bản không có đạt tới tiên cấp thế giới. Giống Hạ Vô Cực dạng này thể nội có cùng tiên giới một dạng đại thế giới, gần như không tồn tại. Chỉ một nhà ấy, thiên địa bản nguyên đối với thế giới trưởng thành có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng đối với Hạ Vô Cực tới nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên, thiên địa bản nguyên so với tiên nguyên mạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy một đoàn, bù đắp được mấy ngàn ức tiên nguyên luyện hóa năng lượng, Hạ Vô Cực đương nhiên sẽ không muốn. Phất tay tiếp nhận, đưa vào nói đỉnh luyện hóa, lập tức dung nhập man hoang đại thế giới. Toàn bộ man hoang đại thế giới tiên khí biến đến càng thêm nồng đậm. Nhưng những thứ này cũng không đầy đủ, ta muốn nơi này tất cả tư nguyên bao quát tiên nguyên, Hạ Vô Cực nói ra. Hắn đã nhìn ra, cái này trung niên tiên tôn chính là Áp Nhân Cốc chủ nhân. toàn bộ áp nhân tốc đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà lại, hắn còn nhìn ra được, cái này áp nhân tốc 72 cái thành trì đều có người này thế giới khí tức. Hiển nhiên, trong cơ thể của hắn thế giới cùng cái này 72 cái thành trì có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đại nhân, xin chờ một chút. Trung niên tiên tôn không do dự, lập tức nói ra. Cứ việc đem áp nhân tốc tư nguyên cùng tiên nguyên toàn bộ lấy đi. Đối áp nhân tốc tới nói, giống như tại một trận kinh tế động đất, sẽ để cho vô số tiên người vô pháp tu luyện. Nhưng ở sinh mệnh cùng tài vật ở giữa làm lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Được làm vua thua làm giặc, thua cũng là thua, không có gì đáng nói. Lại nói vị đại nhân này không có lấy mạng của hắn, đã là phá lệ khai ăn. Bàn tay lớn vồ một cái, 72 cái thành trì tất cả tư nguyên cùng tiên nguyên, vô luận là ở nơi nào, dù là tại rất nhiều tiên quân, tiên đế tiên giới bên trong, cũng toàn bộ hướng về hắn nơi này bay tới. Một đảo đảo lưu quang, như bùng lên đầy trời pháo hoa một dạng phóng tới. 72 tòa thành trì, tất cả tư nguyên tất cả đều hội tụ ở này. Quả nhiên là một món tài sản khổng lồ, trồng chất như núi. Chỉ là tiên nguyên thì chí ít có 1000 ức. Hạ Vô Cực cũng không khách khí, đem tất cả tư nguyên thu hồi. Nhìn hắn một cái, nói, ngươi rất thức thời. Lập tức vừa sải bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Kiếm môn, đại điện, Hạ Vô Cực đột ngột xuất hiện, đều đến gặp ta. Thanh âm lan truyền hướng các đại tiên quân, cùng thiên kiếm tháp phía dưới 3 vị lão tổ. Bá bá bá, một đám người cấp tốc đến đại điện. Mọi người nhất thời nhìn đến đại điện ngồi lấy Hạ Vô Cực. Tuy nhiên Hạ Vô Cực nhìn qua rất phổ thông, nhưng một luồng áp lực vô hình trấn áp tại trong lòng của bọn hắn, không khỏi nguyên một đám trong lòng run lên. Nhưng lập tức nguyên một đám lại mừng rỡ vạn phần. Môn chủ càng mạnh, mang ý nghĩa kiếm môn cũng càng mạnh. Bái kiến môn chủ. Mọi người quyền nói. Bình thân. Hạ Vô Cực vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người đỡ dậy. Rất xin lỗi, trước đó ta nói qua muốn cùng các ngươi cùng một chỗ bước vào tiên đế, nhưng rất hiển nhiên ta lỡ lời. Ta trước một bước bước vào tiên đế. Hạ Vô Cực mỉm cười nhìn về phía mọi người. Mọi người cùng nhau quyền nói. Chúc mừng môn chủ. Hạ Vô Cực gật gật đầu, nói tiếp, còn có một việc, ta cần cho các ngươi nói một chút. Ta nguyên bản hy vọng các ngươi thông qua lĩnh hội thời gian châu bên trong thời gian pháp tắc tấn thăng tiên đế. Nhưng bây giờ thời gian châu đã cùng ta hóa làm một thể, trở thành ta nội thế giới pháp tắc, không cách nào cho các ngươi trực tiếp lĩnh hội. A, mọi người một trận thất vọng, nhưng cũng không phải là không có hy vọng tấn cấp tiên đế. Hạ Vô Cực nói ra, bây giờ tấn cấp tiên đế có 2 lựa chọn. Một cách là ta trực tiếp truyền cho các ngươi thời gian pháp tắc, để cho các ngươi tấn thăng. Nhưng hậu quả là các ngươi rất có thể trung thân vô vọng lần nữa thăng cấp, mà lại cũng nhiều nhất có thể bước vào tiên đế tam trọng thiên. Nhiều thần hồn của các ngươi không chịu nổi. Lựa chọn thứ hai, chính là ta bố trí một cái thời gian trận pháp, để cho các ngươi tự mình lĩnh hội. Kỳ thật cái này lựa chọn thứ nhất, không ít người trong lòng vẫn là có chỗ đồng tâm. Đặc biệt là đối với những cái kia tu luyện vô số năm tháng thì liền tiên quân đỉnh phong đều không tu luyện tới trưởng lão. Hộ pháp tới nói, càng là như vậy. Cho dù là một số phong chủ cũng là như thế. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 20. Chương 555 chấm dứt nhân quả. Nhưng cũng có chút người cũng không nguyện ý. Tỷ như Mạnh Quân, giá tâm của hắn rất lớn, hy vọng có thể tại lúc còn sống bước vào tiên đế đỉnh phong, có cơ hội tìm kiếm vĩnh sinh bí mật. Mà Đàm Tư Hà cùng Mạc Thế Xương cùng Đoan Một Lâm Hồng cũng đồng dạng có lớn lao giá tâm. Bọn họ đồng dạng hy vọng có một ngày bước vào tiên đế đỉnh phong, mà không phải dừng bước tại tiên đế sơ kỳ. Mạnh Quân nhìn lấy phía trên Hạ Vô Cực, trầm ngâm nửa ngày, lập tức ôm quyền nói. Môn chủ, xin hỏi còn có không có biện pháp nào khác? Mọi người cũng đều nhìn về Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực nhìn hắn một cái, hơi hơi do dự một chút, nói có, nhưng là các ngươi có thể sẽ đánh đổi một số thứ. Đại giới, Mạnh Quân bọn người liếc nhau. Thân là sống vô số năm tháng tiên nhân, Mạnh Quân đám người cũng không phải loại kia không có não tử dễ dàng đầu óc phát sốt người. Xin hỏi môn chủ, cần gì dạng đại giới? Bây giờ ta nổi thế giới đã đạt đến tiên đạo cấp 9. Nói còn chưa dứt lời, Mạnh Quân bọn người trong mắt đều trợn tròn. Bọn họ một lần cho là mình nghe lầm, nhưng thân là tiên quân, làm sao có thể nghe lầm lời nói? Thể nổi thế giới tiên đạo cấp 9, đây là thực sự sao? Không phải nói tiên trong cơ thể con người thế giới chỉ là phàm cấp sao? Ngẫu nhiên có tuyệt thế thiên tài có thể đem thể nổi thế giới ập chứng thành tiên đạo thế giới, thế nhưng cũng nhiều nhất là tiên đạo nhất cấp, không có khả năng tăng lên. Môn chủ là làm sao làm được? Mà lại thể nổi thế giới là tiên đạo cấp 9, như vậy bản tôn cảnh giới chí ít cũng cần phải là cấp 9 đi. Mà cấp 9 đối ứng cảnh giới. Cửa, môn chủ, xin hỏi ngài hiện tại là cảnh giới gì? Luôn luôn ung dung Mạnh Quân lắp ba lắp bắp hỏi, đánh gãy hỏi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực nhìn lấy mọi người, khẽ mỉm cười nói. Tiên tôn, tiên tôn, đây là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới trong truyền thuyết. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Nhưng không có người không tin, bởi vì Hạ Vô Cực căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Hạ Vô Cực nói tiếp, cái này biện pháp thứ ba thì là các ngươi tiến vào ta nổi thế giới tu luyện. Nhưng là tiến vào bên trong thế giới đầu tiên nhất định phải trở thành nổi thế giới sinh linh. Mà một khi cùng ta nổi thế giới trói chặt, các ngươi tương lai vận mệnh sẽ cùng ta trói chặt cùng một chỗ. Chuyện này với các ngươi tới nói thì có to lớn trói buộc, nhưng lời này nghe tại mọi người trong lỗ tai lại không giống nhau. Truyền thuyết, tiên đế có thể sống đến một ức tuổi, mà tiên tôn nghe nói có thể sống đến 10 ức tuổi. Cùng một cái có thể sống 10 ức tuổi tiên tôn trói chặt cùng một chỗ, cái này tính là gì trói buộc? Cơ hồ không có quá nhiều do dự, Kiếm Môn một đám cơ hồ trăm miệng một lời nói, chúng ta nguyện ý trói chặt. Hạ Vô Cực đưa tay nói, đừng vội có kết luận. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, các ngươi biết thần giới sao? Thần giới? Mọi người đột nhiên cảm giác được hô hấp khẩn trương, nguyên một đám miệng đắng lưới khô. Thần giới đó là tồn tại ở xa xưa trong truyền thuyết, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Truyền thuyết, chỉ có trở thành thần mới có thể chân chính vĩnh sinh. Nói cách khác, thần là cùng vĩnh sinh hoa ngang bằng. Gặp mọi người sắc mặt biến hóa, Hạ Vô Cực biết bọn họ cũng đều biết, liền nói tiếp, ta muốn nói cho các ngươi chính là, ta tại tương lai không lâu đem về tiến nhập thần giới. Tiến nhập thần giới cửu tử nhất sinh. Nếu như ta một khi vẫn lạc, cùng ta nổi thế giới trói chặt người, vô luận là có hay không tại nổi thế giới, vẫn là không ở bên trong thế giới, cũng có thể sẽ triệt để tử vong. Các ngươi còn nguyện ý trói chặt sao? Khiến Hạ Vô Cực không nghĩ tới chính là, đám người này thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mời môn chủ thành toàn. Hạ Vô Cực hơi hơi hoảng hốt, như thế không sợ chết? Hắn còn đánh giá thấp bọn họ đối với vĩnh sinh khát vọng cùng truy cầu. Đối với bọn hắn tới nói, đời này bước vào tiên tôn đều vô vọng, huống chi tiến vào vĩnh sinh thần giới. Cho nên, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Dù là biết rõ đối diện là lửa, cũng muốn thiêu thân lao vào lửa. Hạ Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Mạnh Quân, Mạc Thế Xương, Đoan Mục Lâm Hồng, Đàm Tư Hà, Lục Vân Thiên chờ một đám Kiếm Môn cao tầng. Hắn yên lặng nhìn lấy bọn hắn nửa ngày, nói, đều nghĩ kỹ, mời môn chủ thành toàn. Tại hạ không oán không hối. Mạnh quân bọn người nguyên một đám khẩn cầu. Hạ Vô Cực gật đầu. Có người nguyện ý tiến vào hắn man hoang đại thế giới. Hắn nhưng thật ra là không cự tuyệt. Càng nhiều người, man hoang đại thế giới nhân khí càng mạnh. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Những thứ này kiếm môn cao tầng đã từng đều là đỉnh phong thiên tài. Chỉ là bởi vì dạng này hoặc dạng kia vấn đề làm đến tu vi đến một bước này mà dừng bước không tiến. Mỗi người cho ta một giọt tinh huyết. Hạ Vô Cực nói ra. Mọi người làm theo. Giọt giọt tinh huyết được thu vào man hoang đại thế giới. Dung nhập bản nguyên. Mạnh quân bọn người lập tức cảm giác được mình cùng man hoang đại thế giới có liên hệ. Bọn họ thế mới biết nguyên lai man hoang đại thế giới bao la vô biên. Liền xem như bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Mấy năm thời gian đều không thể bay đến cuối cùng. Đúng rồi. Cùng man hoang đại thế giới trói chặt. Các ngươi liền xem như ở bên ngoài tử vong. Cũng có thể tại man hoang đại thế giới phục sinh. Chỉ là cần một chút đền bù. Đồng thời, tại man hoang đại thế giới tu hành đồng dạng cần tiên nguyên. Cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. Mọi người vừa nghe liền hiểu. Cái kia chính là muốn tiếp tục cướp bóc. Tốt, hiện tại ta để cho các ngươi tiến vào man hoang đại thế giới tu luyện. Không có bước vào tiên quân đỉnh phong có thể tiến vào đệ thất trọng thiên. Bước vào tiên quân đỉnh phong có thể tiến vào tầng thứ 8. Đa tạ môn chủ. Mọi người quyền hành lễ. Hạ Vô Cực vung tay lên. Những người này đều không thấy. Toàn bộ tiến nhập man hoang đại thế giới. Hạ Vô Cực đứng người lên. Nhìn về phía nơi xa. Khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Có chút nhân quả cái kia chấm dứt. Vân Khinh Giao nói cho hắn biết. Tiến nhập thần giới cần muốn đi vào hỗn độn. Chỉ có xuyên qua vô tận hỗn độn mới có thể đến thần giới. Mà ở trong quá trình này. Không chỉ cần có cực kỳ cường hãn nhục thân. Còn cần năng lượng khổng lồ trèo trống. Cho nên. Cướp bóc con đường còn không thể đình chỉ. Nhưng cũng không thể tùy ý đòi lấy. Tùy ý cướp bóc. Đây là muốn nỗ lực nhân quả đại giới. Mà hắn có tốt hơn cướp bóc chi địa. Ngay tại ám giới. Cước bộ hướng về phía trước phóng ra một bước. Lập tức liền biến mất. Ám giới. Cửu trọng thiên. Ba vị ám giới chí tôn đại lão ngay tại hỗn độn biên giới lính hội. Bọn họ một cái cá thể hình to lớn. Cao đến 100 trượng. Đột nhiên. Một thân ảnh xuất hiện. Chúng đại lão mở to mắt. Hơi sững sờ. Tiên giới người tới. Một người trẻ tuổi. Loại này tuổi trẻ cũng không phải xem ra tuổi trẻ. Nhưng trên thực tế lại có mấy trăm triệu tuổi cách chủng loại kia. Mà chính là hoàn toàn chính xác phi thường trẻ tuổi. Có thể xuyên qua hỗn độn đi vào ám giới. Chỉ có tiên tôn đỉnh phong mới có thể. Mặc dù chỉ là hỗn độn biên giới. Nhưng cũng không phải phổ thông tiên tôn chỗ có thể xuyên qua. Chỉ là. Mọi người tuy nhiên đều tại hỗn độn biên giới lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Nhưng ám giới cùng tiên giới từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Cái này tiên tôn đột nhiên buông xuống ám giới. Không biết có chuyện gì. Các hạ là người nào? Tới đây chuyện gì? Một tên ám giới chí tôn hỏi. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 20. Chương 556 giết chí tôn. Bản tỏa hạ Vô Cực. Để chấm dứt một cái nhân quả. Hạ Vô Cực nhìn lấy ba cái cự lão thản nhiên nói. Nhân quả. Ám giới chí tôn hỏi. Xin hỏi các hạ, cùng ai nhân quả? Hạ Vô Cực lắc đầu, nói, không biết, nhưng ta có thể tìm tới hắn. Hả, đúng, các ngươi muốn ngăn cản sao? Hạ Vô Cực nhiều hứng thú ngước mắt nhìn bọn họ. Nguyên lai tưởng rằng ba cái ám giới chí tôn sẽ ngăn cản. Hoặc là chí ít kể một ít mặt mũi lời nói. Dù sao ba lão gia hỏa này chính là ám giới chí tôn. Nào biết được cái này ba cái cự lão toàn bộ lắc đầu. Nói. Xin các hạ liền. Căn bản không tiếp cái này nhân quả. Hạ Vô Cực có chút thất vọng. Nguyên bản còn mượn lấy cớ này cùng cái này ba cái đại gia hỏa đánh một chầu. hắn cũng thuận tiện nhìn nhìn nhục thân của mình thực lực đến cùng đến trình độ nào. Nhưng cái này ba cái đại khối đầu căn bản không tiếp cái này gốc giả. Hắn đứng tại hư không, ánh mắt nhìn về phía ám giới một chỗ, bàn tay lớn vồ một cái, một cái vóc người to lớn 100 trượng bóng người bị bắt đi ra. Ba cái cử lão xứng sờ. Cấp 7. Ngươi một cái cấp 9 chí tôn cường giả khi dễ một cái cấp 7 con kiến hôi làm gì? A, tiên tôn. Cái kia bị trói buộc ở hư không cấp 7 ám giới cường giả nhìn về phía Hạ Vô Cực. Cả kinh nói. Còn nhận biết ta a? Hạ Vô Cực nhàn nhạt cười nói. Ngươi là cái kia vượt qua minh ám chiến trường tiến vào ám giới tiên vương. Cái kia cấp 7 ám giới cường giả cả kinh nói. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian thì bước vào tiên tôn. Cái gì? Mấy ngàn năm liền từ tiên vương trở thành tiên tôn. Hơn nữa còn là đỉnh phong tiên tôn. Ba cái ám giới cử lão nhất thời chấn kinh. Bên trong một cái cử lão nhìn về phía cái kia cấp 7 ám giới cường giả quát hỏi. Thật chứ? Cái kia cấp 7 ám giới cường giả gật đầu nói. Coi là thật. Năm đó ta đánh hắn một trường. Ta nói hắn quá giới. Không nghĩ tới vậy mà không chết. Hơn nữa còn trở thành tiên tôn. Quả thực thật bất khả tư nghị. Ba cái ám giới cử lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực cười nhạt nói. Đích thật là dạng này. Ba cái ám giới cử lão ánh mắt bên trong nhất thời nổ bắn ra ngập trời tinh mang. Đảm nhiệm ai cũng biết. Có thể tại mấy ngàn năm thì bước vào đỉnh phong tiên tôn. Trong này có to lớn bí mật. Mà theo vừa mới người này hời hợt theo trong hỗn độn đi ra lúc. Cũng có thể thấy được. Cái này tiên nhân vô cùng không đơn giản. Đây tuyệt đối cùng hắn trên người có chí bảo có quan hệ. Mà chí bảo như thế. Tuyệt đối không phải phổ thông chí bảo. Rất có thể là hỗn độn cấp chí bảo. Tiên tôn cần muốn lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc. Liền xem như kinh tài diễm diễm thế hệ cũng cần chí ít mấy ước năm khổ tu mới có thể đem vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Chỉ có dạng này mới có thể để cho một cách bình thường tiên vương tại ngắn ngủi mấy ngàn năm liền bước vào đỉnh phong tiên tôn. Nguyên bản đối Hạ Vô Cực không có hứng thú gì ba cái ám giới đại lão. Trong nháy mắt có xuất thủ lý do. Ba người phân ba phương hướng đem Hạ Vô Cực vây quanh. Hạ Vô Cực lông mày nhíu lại. Khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Nguyên bản ba tên này căn bản không nguyện ý cùng hắn sinh ra nhân quả xoắn xuýt. Nhưng hiện tại bọn hắn vậy mà chủ động đồng thủ. Hạ Vô Cực tay một nắm. Cái kia cấp 7 ám giới cường giả liền hóa thành xương máu. Sau cùng tiêu tán. Liền một tia dấu vết đều không lưu lại. Đây chính là tiên tôn cường đại. Nhưng tương tự lực lượng đối với tiên tôn tới nói. Liền sẽ không lên tác dụng lớn như vậy. Lẫn nhau ở giữa vận mệnh pháp tắc sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên. Đến tiên tôn cảnh giới này. Chiến đấu ngược lại sẽ phản phát quy chân. Không còn là pháp tắc tranh đấu. Mà chính là bản tôn nhục thân tranh đấu. Bởi vì bọn họ pháp thì đã hoàn toàn dung nhập vào nhục thân bên trong. Mọi cử động ẩm chứa pháp tắc. Luận nhục thân. Tự nhiên là ám giới cường giả mạnh hơn. Cái này được công nhận sự thật. Nhưng đến tiên tôn cảnh giới này. Ám giới nhục thân cường đại cái này ưu thế đã rất nhỏ. Dù sao giai đoạn này đối với nhục thân nắm giữ đã đến một cái khá cường đại cấp độ. Không có thân thể mạnh mẽ. Căn bản là không có cách bước vào cửu trọng thiên phía trên hỗn độn. Bất kể nói thế nào. Ưu thế lại tiểu cũng là ưu thế. Huống hồ ba cái ám giới cấp 9 chí tôn đại lão đối phó một cái tiên giới đỉnh phong tiên tôn. Ưu thế này tương đối mà nói thì làm lớn ra gấp 3. Đủ để đem Hạ Vô Cực lưu lại. Lưu lại chí bảo. Thả ngươi rời đi. Một cái chí tôn hờ hững nói ra. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Cũng không cần che giấu. Gọn gàng dứt khoát. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này. Nói dối đã không có ý nghĩa. Hạ Vô Cực cười. Vươn tay. Ngón tay ngoắt ngoắt. Hừ. Khiêu khích. Chí tôn khinh thường. Bá. Thân hình xuất hiện tại Hạ Vô Cực trước mặt. Một quyền đập ra. Phanh. hỗn độn biên giới ầm vang nổ tung. Bay ra ngoài không phải Hạ Vô Cực, mà chính là Ám Giới Chí Tôn. Nương theo lấy còn có sụp đổ cánh tay huyết nhục. Nhưng Ám Giới Chí Tôn xuất hiện lần nữa tại Hạ Vô Cực trước mặt lúc, cánh tay đã hoàn hảo. Nhưng là sắc mặt của hắn lại vô cùng ngưng trọng. Bá bá bá. Ba cái Ám Giới Chí Tôn căn bản không cần nói, trực tiếp ăn ý hướng về Hạ Vô Cực trùng kích công giết tới. Thiên địa sụp đổ bại. Hỗn độn mãnh liệt lăn lộn. Ba đạo công kích buông xuống. Hạ Vô Cực động đều không động. Mặc cho cái này ba đạo đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa đánh vào trên người mình. Hắn muốn nhìn một chút. Thần ma bá thể đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Đến cùng cường ở đâu? Phải biết hắn không lâu sau đó muốn vượt qua hỗn độn. Dựa theo Vân Khinh Giao nói, nếu là nhục thân cường độ không đủ, căn bản không đủ vượt qua, sẽ bị vô tận hỗn độn lực lượng đè ép sụp đổ, sau đó đồng hóa. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm trầm, lực lượng cuồng bạo trùng kích tới. Hạ Vô Cực bình yên vô sự, nhưng ở chung quanh hắn lại là thời không vỡ nát, trở thành thời không hắc động. Hạ Vô Cực cười, hắn đối thần ma bá thể phi thường hài lòng. Cái này ba quyền hắn căn bản không có cảm giác đến lớn bao nhiêu lực lượng. Căn bản là không có cách phá phòng ngự. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn cũng đánh ra ba quyền. Ba cái chính tại khiếp sợ Ám Giới Chí Tôn còn chưa kịp tránh né, liền bị đánh trúng. Ba nói to lớn thân ảnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nguyên một đám bay vào hỗn độn bên trong. Đều là đỉnh phong chí tôn. Ngắn ngủi tại hỗn độn bên trong là có thể dừng lại. Nhưng thời gian tuyệt đối không thể dài. Bởi vì ở trong hỗn độn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy lực lượng khổng lồ. Cùng tùy thời tùy chỗ muốn chịu đựng hỗn độn cái kia lực lượng khổng lồ đè ép. Đi qua ba cái Ám Giới Chí Tôn công kích, Hạ Vô Cực đã trên đại thể biết nhục thân cường hãn trình độ. Đến đón lấy đã không có khảo nghiệm ý nghĩa. Hắn vừa bước một bước vào hỗn độn. Một phút sau, hắn đi ra hỗn độn. Ba cái Ám Giới Chí Tôn đã bị hắn bắt lấy, đưa vào nói đỉnh. Đối đãi địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ. Nếu như hắn không có thực lực, giờ phút này khẳng định cũng đã chết. Tiên tôn ở giữa chiến đấu cũng không giống như tiên quân tiên đế. Một khi xuất thủ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại là không thể chuyển thế triệt để tử vong, trực tiếp đem đối phương xóa đi trên đời này. Bởi vì tiên tôn không có khả năng lưu lại cho mình nhân quả. Căn cứ đối ba cái Ám Giới Chí Tôn trí nhớ tìm tòi, hắn biết Ám Giới còn có hai cái Chí Tôn. Bất quá hai cái này Chí Tôn cũng chỉ là sơ kỳ, đối với tiên giới còn không cách nào đưa đến căn bản tính uy hiếp tác dụng. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 20. Chương 557 đa tạ tỷ tỷ. Hắn không có chém giết cái kia hai cái Chí Tôn. Thiên địa có âm dương, tiên giới cùng Ám Giới vì nhất chính nhất phản hai mặt. Nếu như một mặt mất cân bằng, đối với mặt khác cũng là một tràng tai nạn. Thiên đạo thăng bằng mới có thể tiếp tục phát triển. Mặc dù không có chém giết cái kia hai cái Chí Tôn, nhưng Hạ Vô Cực đối với Ám Giới tiên nguyên lại là không có chút nào khách khí. Trực tiếp thả ra 3.000 thiên ma đế tiến vào Ám Giới. 30 năm sau, Hạ Vô Cực trở về, tiến vào yêu giới. Tại trắng trợn vơ vét một phen về sau, đem năm đó ở hạ giới không ngừng quấy phong vân 9 tầng yêu tháp cho thu đi qua. Năm đó yêu giới tiên quân đã trở thành yêu đế. Nhưng Hạ Vô Cực cũng sẽ không bởi vì đối phương nhỏ yếu mà từ bỏ kết đoạn nhân quả này. Cho nên, vị này vừa tấn thăng tiên đế không bao lâu yêu tộc cường giả bị Hạ Vô Cực vô tình diệt sát. 9 tầng yêu tháp đưa vào man hoang đại thế giới, trở thành man hoang sinh trưởng ở địa phương này các đại yêu tộc thí luyện chi địa. Hạ Vô Cực lại đi linh giới, tại Tử Thiên Cung gặp được Tử Linh Lung. Trên trán đã có 8 mũi màu đen hoa sen đồ án. Tử Linh Lung đã trở thành tiên đế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên tôn. Nghe nói Hạ Vô Cực là hướng nàng từ giã, Tử Linh Lung không chút do dự bắn ra một giọt tinh huyết. Theo rồi nói ra, dẫn ta đi. Hạ Vô Cực xứng sờ. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi là thượng giới một vị đại nhân nào đó vật phân thân sao? Đúng vậy a. Tử Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, nói, nhưng là ta không chờ được nữa. Ta không muốn một người ở chỗ này từ từ tu luyện. Ta muốn cùng với ngươi. Cái gì? Hạ Vô Cực trừng mắt, bá, Vân Khinh Giao xuất hiện. Nhìn đến phong hoa tuyệt đại Vân Khinh Giao. Tử Linh Lung sững sờ. Xinh đẹp như vậy. Mà lại, thực lực còn rất mạnh. Lại là tiên tôn. Nàng đánh giá Vân Khinh Giao. Vân Khinh Giao cũng đang quan sát nàng. Ngươi muốn cùng phu quân ta cùng một chỗ. Vân Khinh Giao Vân Đảm Phong Khinh nói ra. Ngươi phu quân. Tử Linh Lung nhìn về phía Hạ Vô Cực. Nàng là đạo lữ của ngươi. Hạ Vô Cực nhìn về phía Vân Khinh Giao. Trên mặt lộ ra ánh sáng nhu hòa. Gật gật đầu. Đúng thế. Vân Khinh Giao khóe miệng phát họa lên một vệt xinh đẹp đường cong. Vậy ta cũng phải trở thành đạo lữ của ngươi. Tử Linh Lung nói ra. Vân Khinh Giao nụ cười trên mặt đường cong đọng lại. Nữ nhân này lại muốn cùng với nàng đoạt nam nhân. Quả thực không biết xấu hổ. Nhưng Vân Khinh Giao cũng không có ỷ vào tiên tôn đối Tử Linh Lung tiến hành tạo áp lực. Chỉ là cảm giác nam nhân của mình bị người phân đi sẽ có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng là, nam nhân có tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Cái này không những ở trong phàm nhân là như vậy. Tại thần tiên bên trong đồng dạng cũng là dạng này. Loại này truyền thống tư tưởng một mực tại noi theo. Nàng nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực nhất thời cười. Lập tức nhìn về phía Tử Linh Lung. Nói ra, chúng ta mặc dù là bằng hữu. Nhưng ngươi có thể hay không trở thành đạo lữ của ta, ta nói không tính. Phải hỏi nàng. Vân Khinh Giao ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên. Tử Linh Lung cơ hồ không chần chờ chút nào. Lập tức tiến lên phía trước lễ. Bái kiến tỷ tỷ. Cái này xưng hô tỷ tỷ. Vân Khinh Giao không nghĩ tới Tử Linh Lung đến thật. Mà lại hoàn toàn không biết xấu hổ. Trước quan sát một ước năm. Vân Khinh Giao bỏ ra một câu. Tử Linh Lung không có bất kỳ cái gì không vui. Lập tức hành lễ. Đa tạ tỷ tỷ. Có thể tiếp nhận nàng. Đây chính là tốt bắt đầu. Vân Khinh Giao nhìn về phía Hạ Vô Cực. Mỉm cười nói. Thu đi. Nàng nói thu đi là để Hạ Vô Cực thu tinh huyết của nàng. Hạ Vô Cực lúc này mới đem Tử Linh Lung tinh huyết thu vào man hoang đại thế giới bản nguyên bên trong. Tử Linh Lung hé miệng cười một tiếng. Đôi mắt đẹp lóe qua một vệt xảo hoạt. Cùng một nữ nhân cùng một chỗ chinh phục một người nam nhân. Nàng còn theo không thử nghiệm qua. Huống chi nàng coi như đến tương lai muốn cùng Hạ Vô Cực ở giữa có một trận khó có thể giải khai tình cảm gút mắt. Đã như vậy. Cái kia nàng làm gì không chính thức bắt đầu thể nghiệm chưa bao giờ có ái tình. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là muốn đem Vân Khinh Giao cô gái nhỏ này bắt lại. Hai nữ phục thị một chồng. Còn chưa bao giờ thể nghiệm qua đây. Tử Linh Lung trong lòng có chút tâm thần bất định. Nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Muốn rời khỏi linh giới. Tử Linh Lung lập tức đem linh giới các loại tư nguyên bao quát nàng Tử Thiên Cung đều thu vào man hoang đại thế giới. Man hoang đại thế giới bên trong. Từng tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Nơi này tiên khí lượn lờ. So với tiên giới cùng linh giới còn muốn nồng đậm. Bởi vì tại man hoang đại thế giới bên trong người đều có tinh huyết tại thế giới bản nguyên bên trong. Đối với man hoang đại thế giới pháp tắc vô cùng có lực tương tác. Tựa như là đại đạo sủng nhi đồng dạng. Đàm Tư Hà. Mạnh Quân. Mạc Thế Xương. Đoan Một Lâm Hồng bọn người cấp tốc đột phá. Bước vào tiên đế. Cách này khiến Lục Vân Thiên bọn người không ngừng hâm mộ. Nguyên một đám càng thêm chăm chỉ. Hạ Vô Cực trở lại tiên giới không lâu. Các đại thế lực. Bao quát tiên đình. Thiên cơ các những thứ này siêu cấp thế lực tiên tôn ảo ảo đến bái kiến. Đi theo thấp nhất đều là tiên đế. Hạ Vô Cực rất là kinh ngạc. Hắn từ khi tiến vào thượng tiên vực. Chưa bao giờ cùng những thứ này tiên giới đại lão từng có tiếp xúc. Hỏi ý về sau mới hiểu được. Nguyên lai hắn ở trong tối giới chém giết tam đại đỉnh cấp chí tôn tin tức truyền đến tiên giới. Khi biết được Hạ Vô Cực đem án giới tam đại đỉnh cấp chí tôn xử lý về sau, tiên giới các đại lão nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Cho dù là tại Cửu Trọng Thiên một mực tại bế tử quan đỉnh phong tiên tôn cũng xuất quan chạy tới. Trong lúc nhất thời, kiếm môn trở nên náo nhiệt. Đàm đạo luận kinh, tốt không thoải mái. Đảo mắt, một vạn năm qua đi. Ứng Vô Đạo, Thân Đồ Quân An, Tuyết Vô Ngân, Vân Dương, Sở Quân, Lôi Tuyệt, Hạ Hổ, Phượng Vũ, thậm chí Lan Quân đều đi tới Thượng Tiên Vực. Nghe nói Hạ Vô Cực tại kiếm môn, càng nghe nói Hạ Vô Cực là bây giờ kiếm môn môn chủ, vẫn là đương đại mạnh nhất tiên tôn. Tất cả mọi người đi tới kiếm môn, yêu cầu thêm vào. Năm đó nho nhỏ kiếm môn, bây giờ tại toàn bộ tiên giới đã là tối đỉnh cấp thế lực. Khi mọi người sau khi đến, thân ở man hoang đại thế giới bên trong cung Ngọc Liên, đại hoang đều rời đi đại thế giới, trở lại tiên giới. Mọi người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc chính là, đại hoang cùng cung Ngọc Liên vậy mà trở thành tiên tôn. Phát hiện này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lúc này mới bao lâu, mà lại lấy thiên tư của bọn hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Khi thấy Vân Khinh Giao xuất hiện tại ngoại giới, biết nàng đã là tiên tôn đỉnh phong lúc, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Cuối cùng, tại đại hoang đại dưới miệng, mọi người cả đám đều biết Hạ Vô Cực man hoang đại thế giới. Cũng biết chỉ cần đem tinh huyết đặt ở man hoang đại thế giới bên trong, chẳng những có thể lấy trọng sinh, còn có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc. Càng quan trọng hơn là có thể cùng Hạ Vô Cực cùng một chỗ thực sự nhập thần giới. Tuy nhiên Hạ Vô Cực đối mọi người một lại thuyết minh tiến nhập thần giới cửu tử nhất sinh, nhưng mọi người lại không chậm trễ chút nào lựa chọn muốn cùng Hạ Vô Cực cùng một chỗ, muốn đi vào hắn man hoang đại thế giới. Hạ Vô Cực bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Ai biết cái này một đáp ứng, để tiên giới một số tiên tôn cùng tiên đế cũng động tâm. Tại đi qua một phen khích lệ tư tưởng đấu tranh về sau, cảm thấy căn bản không có bất luận cái gì lòng tin thông qua hỗn độn lôi kiếp. Sau đó ào ào thỉnh cầu tiến vào man hoang đại thế giới. Hạ Vô Cực cũng đều đáp ứng. Man hoang đại thế giới bên trong cường giả càng nhiều, đại đạo càng phong phú, hắn đại đạo căn cơ cũng càng mạnh. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 20. Chương 558 bước vào hỗn độn. Mà lại man hoang đại thế giới quá lớn, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Cung Ngọc Liên càng là trực tiếp đem phụ thân cung anh kiếm theo Phiêu Linh kiếm tông cho vồ tới, để hắn cũng lấy ra tinh huyết tiến vào man hoang đại thế giới. Đến mức phu quân của nàng Tiêu Chấn Vũ, đi qua Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao thôi toán, phát hiện đã tiến vào luân hồi, mà lại đã có 3 lần. Hắn cùng cung Ngọc Liên ở giữa tình ý trí nhớ sớm đã ở trong luân hồi biến mất, trở thành một người khác. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cung Ngọc Liên cuối cùng cũng bình thường trở lại. Mỗi người đều có mỗi người tao ngộ. Có ít người cùng sự tình đã định trước chỉ có thể trở thành sinh mệnh khách qua đường. Nhưng sau một thời gian ngắn, Hạ Vô Cực phát hiện, cung Ngọc Liên đối với một lòng luyện kiếm Ứng Vô Đạo tựa hồ đặc biệt để ý. Mà Ứng Vô Đạo tựa hồ đối với cung Ngọc Liên cũng có chút ý tứ. Cái này khiến Hạ Vô Cực 10 phần giật mình. Tại trong ấn tượng của hắn, Ứng Vô Đạo luôn luôn là chuyên tình tại kiếm, đối chuyện nam nữ căn bản không thèm để ý. Không nghĩ tới, vậy mà tại gặp phải cung Ngọc Liên về sau, động tình. Chẳng lẽ cái này là tình yêu, tại đặc biệt thời điểm gặp đúng hắn nàng. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Vân Khinh Giao cũng rất chống đỡ. Dù sao tu luyện giả có thọ mệnh quá dài, nếu không có đạo lữ cùng một chỗ, tương lai chẳng phải là quá mức cô đơn, đến mức bối phận vấn đề. Cái này căn bản không phải sự tình, bọn họ không quan tâm. Cung Ngọc Liên cùng Ứng Vô Đạo tự nhiên cũng sẽ không bất kỳ cố kỵ. Chưa tới nửa năm, hai người liền nằm dài trên giường đi. quỷ khô lửa bốc phía dưới. Man hoang đại thế giới cung Ngọc Liên cung điện lắc lư hơn nửa năm. Nhưng tiên nhân mang thai cơ hội quá khó khăn. Thân là tiên tôn càng khó. Nguyên nhân là ứng vô đạo thực lực cùng cung Ngọc Liên căn bản không xứng đôi. Vậy thì càng thêm khó có thể đem sự cường đại của hắn sinh mệnh lực tại cung Ngọc Liên thể nội sự cấy. Vừa xuất hiện liền tự động hóa vì năng lượng. Nói trắng ra là, thì là sinh mệnh đẳng cấp không đủ. Nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hai người một lòng chế tạo sinh mệnh hoạt động. Cung điện vẫn như cũ không ngừng lay động. Mọi người ở đây coi là ứng vô đạo hoàn toàn trầm mê tại ôn nhu hương bên trong thời điểm. Vậy mà khiếp sợ phát hiện, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy chục năm, hắn vậy mà liên tục tinh tiến, bước vào tiên vương. Song tụ, cái này đây là một bộ phận. Ứng vô đạo nói chính là kiếm đạo, vô cùng thuần túy kiếm đạo. Hắn vậy mà tại không ngừng cùng cung Ngọc Liên triền miên bên trong, ngộ ra được một môn kiếm đạo. Nói cách khác, hắn một bên cùng cung Ngọc Liên củi khô lửa bốc, một bên tại tu luyện kiếm đạo. Hạ Vô Cực biết được về sau, đều không thể không đối với hắn nói một tiếng ngưu bức. Cái gì gọi là thiên tài? Cái này chính là thiên tài. Thiên tài chân chính cũng là tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều có thể tu luyện. Chuyên tình tại kiếm. Ứng vô đạo làm được cực hạn. Bởi vì Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao đã tu luyện đến tiên tôn đỉnh phong. Lại hướng lên chỉ có thể tiến vào hỗn độn. Tiếp nhận hỗn độn thần lôi tẩy lễ. Vượt qua sau mới có thể có cơ hội tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Dọc theo trong cõi U Minh chỉ dẫn tiến nhập thần giới. Cho nên, hai người đã không cần tu luyện. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là không ngừng ngưng luyện tâm cảnh của mình, tăng lên đại đạo căn cơ, vì tương lai tiến nhập thần giới tu luyện làm chuẩn bị. Tiên giới rất lớn, bọn họ khắp nơi du lịch. Tử Linh Lung tại man hoang đại thế giới một lòng tu luyện. Nàng hy vọng có thể sớm ngày trở thành tiên tôn. Cùng Hạ Vô Cực, Vân Khinh Giao ở giữa không tồn tại nữa thực lực sai biệt. Mà Phượng Vũ, Lan Quân, Thân Đồ Quân An, Hạ Hổ, Vân Dương, Sở Quân, Lôi Tuyệt, Tuyết Vô Ngân mấy người cũng ào ào điên cuồng tu luyện. 3 vạn năm sau, bởi vì thời gian tỷ lệ bị Hạ Vô Cực điều chỉnh làm 1:1000. Cho nên bây giờ man hoang đại thế giới đã qua 3000 vạn năm. 3000 thời gian vạn năm bên trong, bởi vì tinh huyết tại man hoang đại thế giới bản nguyên bên trong, cùng man hoang đại thế giới pháp tắc lực tương tác cực cao, cơ hồ tất cả mọi người đột phá đến tiên tôn. Toàn bộ man hoang đại thế giới tiên tôn số lượng đạt đến mấy ngàn người. Nếu như tại tiên giới, cái này hoàn toàn là thật không thể tin, bởi vì tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Tiên giới căn bản đảm đương không nổi. Nếu không phải Hạ Vô Cực những năm này thường xuyên tiến vào hỗn độn, lấy nói đỉnh đại lượng thôn phệ hỗn độn chi lực hóa thành man hoang đại thế giới bản nguyên, căn bản là không có cách trèo chống nhiều cường giả như vậy tu luyện. Chớ đừng nói chi là tất cả mọi người trở thành tiên tôn. Làm thành vì tiên tôn một khắc này, Mạnh Quân, Mạc Thế Xương, Đoan Một Lâm Hồng, Đàm Tư Hà, Lục Vân Thiên trở nguyên lai một đám kiếm môn cao tầng. Nguyên một đám kích động khóc ròng ròng. Quỳ rạp trên đất. Cảm kích Hạ Vô Cực. Nếu như không phải Hạ Vô Cực, bọn họ đến bây giờ chỉ sợ vẫn chỉ là cái tiên quân. Tự nhiên vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được tiên đế cùng tiên tôn đại đạo ảo diệu. Hỗn độn bên trong, Hạ Vô Cực nhìn về phía Vân Khinh Giao. Khẽ cười nói, ngươi có phải hay không muốn đi vào man hoang đại thế giới? Vân Khinh Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Ôn hòa nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cái này hỗn độn thần lôi cực kỳ nguy hiểm. Ta sợ một mình ngươi ứng phó không được. Hạ Vô Cực trong lòng ấm áp. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Vân Khinh Giao nói chỉ có tinh khiết nhất thần tính tại thần giới mới có thể càng nhanh tăng lên. Cho nên hai người đều rất khắc chế. Còn không có chân chính trở thành phu thê. Lâu dài cùng một chỗ, hai người ngoại trừ một bước kia không có đột phá bên ngoài, còn lại cùng chân chính phu thê cũng không có khác nhau quá nhiều. Song phương đã thành thói quen tại đối phương. Nhưng ở thời điểm này nói ra dạng này ôn nhu, yêu nguyên để Hạ Vô Cực cảm giác trong lòng ấm áp. Ngươi trở về đi, một mình ta ứng phó đã đủ. Nếu như thực sự không được, ta lại triệu hoán ngươi đi ra. Hạ Vô Cực nói ra. Vân Khinh Giao nghĩ nghĩ, gật gật đầu đồng ý. Nàng biết Hạ Vô Cực sẽ không đối với chuyện này thể hiện. Dù sao hắn nếu quả như thật vẫn lạc, toàn bộ man hoang đại thế giới người đều muốn vì hắn chôn cùng. Hết thầy cẩn thận. Hạ Vô Cực gật đầu. Vân Khinh Giao nhìn lấy Hạ Vô Cực, lập tức tại Hạ Vô Cực trên gương mặt hôn lấy một chút. Lúc này mới đỏ mặt biến mất. Hạ Vô Cực sờ sờ mặt, cười cười, lập tức một bước bước vào hỗn độn. Tuy nhiên những năm này không có tu luyện, nhưng thần ma bá thể lại không giây phút nào không tại cường đại. Mà khi man hoang đại thế giới bên trong tiên tôn càng ngày càng nhiều, tư nguyên càng ngày càng nhiều lúc, hắn thần ma bá thể cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong không ngừng tăng lên. Cho nên, bây giờ thần ma bá thể đến cùng cường đại tới trình độ nào, chính hắn cũng không có một cách nào đúng số. Hỗn độn chi khí không ngừng xâm nhập nhục thể của hắn, nhưng hắn lại phảng phất không thấy, vẫn như cũ hướng chỗ sâu đi đến, làm hắn tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Nhục thân rốt cuộc cảm giác được áp lực cường đại lúc, lúc này mới phóng xuất ra khí tức của mình. Tiên tôn đỉnh phong khí tức hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Hỗn độn chi khí nhấc lên ngập trời sóng lớn. Oanh long long long. Hỗn độn bên trong vang lên một trận tiếng sấm. Một đạo sáng như tuyết điện quang xuất hiện, đột nhiên bắn về phía Hạ Vô Cực. Hỗn độn thần lôi. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, đưa tay chộp tới. Không sai, đối mặt hỗn độn thần lôi, hắn cũng là lấy tay bắt. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, sáng như tuyết điện quang tiến vào vòng xoáy, lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị nói đỉnh cho nuốt vào. Nói đỉnh quang mang bắn ra bốn phía, nói trên đỉnh nguyên một đám thần ma dường như bị kích hoạt, giang hai cánh tay, phát ra ngập trời không tiếng giống giận. Rất nhanh, hỗn độn thần lôi liền bị luyện hóa, hóa thành chất lỏng màu vàng. Đây là một loại càng cao cấp hơn bản nguyên. Lấy bây giờ Hạ Vô Cực thân thể đã có thể tiếp nhận. Bản nguyên bị hấp thu vào thần ma bá thể. Thể nội vô số thần ma bắt đầu thức tỉnh. Toàn thân nhất thời tản mát ra khí tức kinh khủng. Tại hắn khí thế khổng lồ phía dưới, hỗn độn chi khí hướng về bốn phía lật lăn đi. Oanh long long long. Từng đạo thần lôi xuất hiện. Hạ Vô Cực bốn phía xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Hắn thì ở trung tâm. Vô số thần lôi rơi vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Đối với bất luận cái gì tiên tôn đều là kiếp nạn hỗn độn thần lôi. Tại Hạ Vô Cực nơi này lại là biến thành thuốc bổ. Oanh! Hỗn độn nổ tung. Một cái to lớn thân ảnh đi ra. Toàn thân hiện đầy lôi điện. Hỗn độn thần lôi biến thành hình người. Hạ Vô Cực nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay cũng là một quyền. Ầm ầm, hỗn độn không gian nổ tung. Cái kia to lớn hình người thần lôi bị một quyền đánh nổ, lập tức bị nói đỉnh thôn phệ. Càng ngày càng nhiều hình người thần lôi xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện đao thương kiếm kích, thiên binh thiên tướng. Đây là hỗn độn thần phạt. Nhưng vô luận bao nhiêu thần lôi, thần phạt đối với Hạ Vô Cực đều không có bất kỳ cái gì thực chất tính tác dụng. Chỉ có thể mang đến cho hắn càng nhiều năng lượng. Nói đỉnh không ngừng luyện hóa, không ngừng đem những thứ này cao cấp năng lượng bản nguyên chuyển vận cho Hạ Vô Cực. Làm đến Hạ Vô Cực nhục thân càng ngày càng mạnh. Thể nội thần ma hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng cường đại. Không biết đi qua bao lâu. Ầm ầm. Hạ Vô Cực thể nội bỗng nhiên vang lớn. Toàn thân tản ra muốn bị phá vỡ hỗn độn khí tức cực lớn. Chung quanh hắn hỗn độn chi khí nhấc lên ngập trời sóng lớn. Lật lăn đi. Hình thành chân không. Thần ma bá thể đột phá. Công pháp. thần ma hỗn độn bá thể tầng thứ nhất, cảnh giới tiên tôn cửu trọng thiên, thân pháp phi thiên bộ tôn phẩm, võ kỹ nhất quyền siêu độ tôn phẩm, đao pháp vô danh đao pháp tôn phẩm, kiếm pháp vô ảnh kiếm tôn phẩm, binh khí tu la đao tôn phẩm, đoạt mệnh thương huyết kiếm tôn phẩm, đặc thù năng lực vận mệnh chi nhãn, thần ma giải thể, thần ma cuồng bão hạn mức cao nhất gấp 10 lần, vạn độc bất xâm, cướp bóc thế giới, tiên đạo cấp 9, hạ vô cực phát hiện đặc thù năng lực phát sinh biến hóa. Bất quá những thứ này đặc thù năng lực cụ thể có thể tác dụng tới trình độ nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Chỉ biết là những thứ này đặc thù năng lực rất ngưu bức. Vô luận là loại nào đều sẽ để vô số người tham lam khát vọng, kích động nổi điên. Thần ma bá thể sau khi đột phá, tựa hồ thôn phệ năng lực cũng thay đổi mạnh, biến đến cực kỳ khoa trương. Trong hỗn độn vòng xoáy đã đạt đến mấy vạn dặm. Vô số thần phạt giờ phút này còn chưa tới hạ vô cực trước mặt, liền bị thôn phệ luyện hóa. Thì liền hỗn độn chi khí cũng bị thôn phệ luyện hóa. Mà hắn như là trong hỗn độn thần ma, đi tới chỗ nào, hỗn độn liền biến mất không còn một mảnh. Hỗn độn vô cùng vô tận, cũng không có bất kỳ cái gì thời gian khái niệm. Đi không biết bao nhiêu năm, thời gian dần trôi qua, cái kia trong cõi u minh chỉ dẫn biến mất. Hạ vô cực bắt đầu không cách nào phân biệt phương hướng, căn bản không biết tiến về chỗ đó, thì liền trở về phương hướng cũng đã biến mất. Hắn dứt khoát thì ngồi ngay ngắn ở trong hỗn độn, bắt đầu lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Không sai, hỗn độn pháp tắc hư vô mờ mịt. Nói có, nó đang ở trước mắt. Nói nó không có, bởi vì hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Bất kỳ vật gì đều sẽ bị đồng hóa vì hỗn độn. Một năm rồi lại một năm, cũng không biết đi qua mấy vạn năm, vẫn là mấy ngàn vạn năm, hoặc là mấy trăm triệu năm. Hạ vô cực như cùng một cái pho tượng một dạng ngồi ngay ngắn ở trong hỗn độn. Nói đỉnh một mực tại luyện hóa hỗn độn chi khí. Vô số bản nguyên tràn vào thân thể của hắn, tràn vào man hoang đại thế giới. Rốt cuộc tại một cái nào đó thời khắc, hạ vô cực hiểu. Ngay tại hắn lính ngộ nháy mắt, hắn lần nữa đột phá. Thể nội tất cả pháp tắc hóa thành một đạo trật tự liền. Man hoang đại thế giới trên không bỗng nhiên sinh ra một đạo to lớn tia chớp. Một tiếng cử lôi vang lên. Một cái thế giới hoàn toàn mới hình thức ban đầu tại man hoang đại thế giới trên 9 tầng trời hư không ngàn tỷ dặm chỗ thành hình. Vân Khinh Giao mở choàng mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Hai con mắt sáng ngời cùng cực. Tử Linh Lung, Thân Đồ Quân An, Hạ Hổ, Vân Dương, Lôi Tuyệt, Sở Quân, Lan Quân nguyên một đám khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời. Thần giới, man hoang đại thế giới ra đời thần giới. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình a. Tại đột phá trong tích tắc, hỗn độn chi khí điên cuồng hướng về hạ vô cực vọt tới. Bị nói đỉnh luyện hóa, hạ vô cực khí tức liên tục tăng lên. Thần ma hỗn độn bá thể nhanh chóng tăng lên. Trong cơ thể hắn nguyên một đám thần ma thức tỉnh, tạo thành hoàn toàn mới tiểu thế giới. Mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều có một cái thần ma. Khi tất cả thần ma đều đứng người lên lúc, sau lưng của hắn tạo thành một cái to lớn thần ma hư ảnh. Đem há cảo căng ra, một quyền hướng về hỗn độn đánh tới. Ầm ầm, trước mắt xuất hiện một cái đường hầm to lớn. Tại cuối lối đi, một cái kim sắc khổng lồ thế giới xuất hiện tại trước mắt. Tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức mê người. Thần giới, hạ vô cực khóe miệng phát họa lên nụ cười. Ánh mắt sáng ngời. Thần giới, ta đến rồi. Đứng người lên, vừa sải bước ra, bước vào trong đó. Hết trọn bộ. Theo quyển sách này thành tích nhìn, kỳ thật sớm nên kết thúc. Tỉ mỉ bằng hữu cũng đã nhìn ra. Nhưng tác giả không hy vọng thái giám, cho nên thì tăng tốc tiến độ một mực kiên trì viết đến cuối cùng. Tuy nhiên cố sự sau cùng không đủ đặc sắc, nhưng cuối cùng là không có thái giám. đến mức thần giới cố sự, thì lưu đến tiếp theo huyền tiểu thuyết bên trong đi.